Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5322, trầm mặc chung bùng nổ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tiểu Kiều Kiều nói. Biết được chính mình thân thể chân thật tình huống sau. Tần Lĩnh một chút dị thường đều không có. Phảng phất hắn căn bản không đem Tiểu Kiều Kiều nói đặt ở trong lòng. Chính là, càng là như thế, càng là lệnh người lo lắng. Gặp gỡ loại chuyện này, không có bất luận kẻ nào có thể lập tức làm được chân chính đạm nhiên. Thông thường không phải trầm mặc chung bùng nổ, chính là ở trầm mặc chung chết đi. Mặc Liên Thành thực kiên nhẫn cấp Tần Lĩnh thời gian, ở bên ngoài chờ Khúc Đàn Nhi đám người. Giống nhau không hảo quá. Vài người thực lo lắng, lại không dám tiến thạch thất, chỉ có thể thường thường chú ý tình huống bên trong. Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành thân ảnh vừa động, đã tới rồi trước giường. Đầu ngón tay một chút Tần Lĩnh giữa mày, áp lực đáy lòng lửa giận. Vừa rồi Tần Lĩnh thế nhưng tưởng không màng hắn phía trước cảnh cáo, vận dụng thần thức tới kiểm tra chính mình thương thế. Hắn hiện tại thần hồn yếu ớt đến tựa như trẻ con giống nhau. Hơi không cẩn thận, đều khả năng sẽ hỏng mất. Hắn như vậy là rất bình tĩnh đi tìm chết sao? Nghĩ vậy một chút, Mặc Liên Thành tuấn Mỹ trên mặt ẩn ẩn tích tụ lửa giận. Chính là, hắn biết rõ, hiện tại hướng về phía Tần Lĩnh phát hỏa. Chỉ biết hỏa thượng thêm du. Tần Lĩnh, ngươi thần hồn thực yếu ớt. Còn không thể vận dụng thần thức. Tần Lĩnh bình tĩnh nói. Chủ tử, ta chỉ là tưởng kiểm tra một chút thân thể của mình. Muốn biết cái gì? Hỏi ta có thể. Trước kia chủ tử vẫn luôn chưa từng nói cho ta. Là bởi vì ta thương thế liền ngài đều cảm thấy trị không hết. Có phải hay không? Hắn không nói cho. Liền sợ hôm nay như vậy. Tần Lĩnh lại rũ mắt nhẹ giọng nói. Chủ tử không cần lo lắng, ta sẽ không luẩn quẩn trong lòng, thật sự tưởng khai, Mặc Liên Thành thực hoài nghi, vừa rồi còn muốn đi tìm cái chết người, hiện tại lại tưởng khai, Tần Lĩnh tiếng nói nhàn nhạt nói, kỳ thật suy nghĩ một chút, cũng không có gì lạp, lần này ta thật vất vả nhặt về một cái mệnh, sao lại không hào hào quý trọng, ta biết đại gia vì ta thương. Phí rất nhiều tâm lực, liền tính đại gia không nói. Ta đều biết đến, ở mọi người đều không có từ bỏ ta thời điểm, ta cũng không tư cách từ bỏ chính mình. Mặc Liên Thành khẽ gật đầu, người có thể như vậy tưởng tốt nhất. Thạch thất ngoại mọi người, nghe được Tần Lĩnh nói như vậy, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kia cao cao treo lên một lòng, cũng mới hơi an xuống dưới. Chỉ là Tần Lĩnh lại hỏi, chủ tử, ta tu vi thật sự bị phế đi sao? Khôi phục bất quá tới sao? Mặc Liên Thành nhấp môi trầm mặc, chủ tử, Tần Lĩnh lại thấp giọng kêu một chút. Tiếng nói khàn khàn còn mang theo một tia khẩn cầu. Ngươi vừa rồi còn nói ta muốn biết cái gì? Có thể hỏi ngươi, Mặc Liên Thành nghiêm túc nói. Tần Lĩnh, ngươi tin tưởng ta sao? Tần Lĩnh khàn khàn tiếng nói mang theo phức tạp phập phồng. Chủ tử lời nói, ta đều tin tưởng, ta tin tưởng ngươi có tưởng cứu trị tâm ý của ta. Chỉ là, tin tưởng lại như thế nào? Tiểu Kiều Kiều nói, liền thánh đàn vị kia đại nhân, đều nói không có khôi phục hy vọng. Có một số việc không phải một câu tin tưởng, không phải dựa liều mạng nỗ lực là có thể thay đổi. Chẳng qua vì không nghĩ đại gia lo lắng, Tần Lĩnh biểu hiện vẫn luôn rất bình tĩnh. Một bộ như là tiếp nhận rồi hiện thực trạng thái. Có khi còn hướng về phía Mặc Liên Thành cười cười. Chủ tử, ta chính là nhất thời cảm xúc có điểm hạ xuống. Thực mau liền sẽ điều tiết lại đây. Thật sự, ngài không cần lo lắng. Cũng làm đại gia không cần lo lắng. Ta thực mau liền sẽ tỉnh lại lên. Ân. Mặc Liên Thành nhất thời không biết nên nói cái gì. Hiện tại Tần Lĩnh, chọn không ra tật xấu, cũng chọn không ra dị thường. Hắn mặt ngoài thoạt nhìn thực kiên cường, Giống như cái gì đều đả kích không đến hắn giống nhau. 5327, cách chương.